Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 323, Uy Trang Mộc Nhân. Nhanh chóng đem Emilia cùng Julia ôm vào trong ngực về sau. Daily hoàn toàn không để ý các tinh linh có chút tổn thương cảm tình lùi bước. Một đạo cực lớn ánh sáng tím bao trùm bản thân. Sau đó tại hắn lúc đầu vị trí, trong nháy mắt xuất hiện một cái cao lớn đến đỉnh đầu không gian bên trên vách tường. Chân đạp phía dưới tầng đất cự nhân thân ảnh, huy trang Suzanu Mộc Nhân chi thuật, chiêu thức thành hình về sau. Chiêu này danh tự mới từ cự nhân đầu chỗ truyền ra. Đột ngột xuất hiện như thế một cái phát ra lực lượng cực mạnh gợn sóng quái vật, cho tinh linh cùng ma tộc song phương, đồng thời mang đến phi thường cực lớn rung động cảm giác. Dùng sức nâng lên đầu, đem màu tím cự nhân thân hình hoàn toàn để ở trong mắt. Các tinh linh còn không có cao hứng trở lại, ma tộc các đại lão ngược lại là ra tay trước ra lừa mình dối người đánh giá. Hừ, tương đương hình thể lại lớn thì có ích lợi gì? Xem ta bảo bối tử khứu nhóm nhẹ nhõm đánh tan cái này phế. Không đợi ma tộc thủ lĩnh tăng thêm lòng dũng cảm trào phúng nói xong, khẽ quét mà qua liền đánh bay 20 chỉ tử khứu cường lực công kích. Lập tức để ra hỏa này ngậm miệng lại, chỉ thấy cực lớn năng lượng màu tím quái vật ở bên trong mộc nhân cánh tay dẫn động dưới, vẻn vẹn chỉ là phổ thông vung lên, liền dẫn phát một đạo cực mạnh vật lý sóng xung kích. Cho dù là cấp 9 đỉnh phong tử khứu, cũng vô pháp chống cự, trực tiếp bị thổi bay mấy ngàn mét, trong nháy mắt biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Nhìn thấy như thế cái hoảng sợ bạo trong mắt tràng diện, không nói miệng mở lớn, không thể tin được trong mắt thấy tinh linh cùng các ma tộc. Ngay cả Daily chính mình, đều có chút ngoài ý muốn cảm giác, nhẹ nhàng đưa tay. Đem kẹp ở chính mình dưới cánh tay hai nữ, cái kia khẽ nhếch đáng yêu miệng nhỏ thu về. Daily tâm tình có chút nhẹ nhõm cười nói, từ khi toàn viên tu vi cảnh giới đạt đến 8 cấp đỉnh phong, ta còn không có toàn lực sử dụng quá Kaguya trùng nữ tất cả năng lực. Hiện tại như thế thưởng thức thử, ta phát hiện còn đánh giá thấp nhiều loại năng lực điệp gia tăng phúc sau chất biến hiện tượng a. Ồ, loại này chất biến, có thể đột phá cấp 9, đạt tới thần cấp cấp độ sao? Hiếu kỳ Julia, vô ý thức dùng uy trang mộc nhân lực công kích, cùng mình vừa so sánh, sau đó phát hiện lực chiến đấu của nó tựa hồ còn mạnh hơn chính mình. Bởi vậy không khỏi hỏi như vậy, cúi đầu mắt nhìn hai nữ ánh mắt mong đợi, lại xem xét mắt đối với cái này cũng rất tò mò. Dựng thẳng lỗ tai nghe lén trong bụng tam nữ, Daily mỉm cười, tự tin trả lời, nếu như nói trước đó, ta sẽ trả lời kém một chút, nhưng là hiện tại chân chính thấy được huy trang mộc nhân lực công kích về sau. Ta có thể rất xác định nói ra, đơn thuần lực công kích vật lý, còn có lực phòng ngự, nó xác thực đột phá giới hạn, đạt tới thần cấp cấp độ. Hơn nữa còn không phải Julia cái này hàng lầm thần cấp đại lão trình độ, mà là chân chính viễn siêu cấp 9, đạt đến loại kia thần cấp phía dưới im lặng sánh ngang độ mạnh. Phát hiện mình bị Daily tiện thể lấy rất khinh bỉ một cái. Julia bất mãn gõ gõ đối phương cánh tay, sau đó tức giận phản bác. Ha ha, nhìn đem ngươi có thể... Hiện tại cũng khinh thường lên ta vị này chân thần cường giả. Không để ý đến Julia nói thầm âm thanh, Daily hài lòng đem mặt khác các muội tử kinh ngạc đáng yêu khuôn mặt thu về đáy mắt. Sau đó liền đem lực chú ý lần nữa đầu nhập vào ứng đối tử khứu đi lên. Mặc dù Daily không cần nhiều sao để ý, bằng vào uy trang mộc nhân bản thân ngang ngược quyền cước công kích, liền có thể đánh lui địch nhân, nhưng là hắn vẫn là có ý định tranh thủ thời gian thanh không tử khứu. Miễn cho phía dưới xuất hiện lần nữa biến cố, hoặc là càng kéo dài xuất hiện tự thân năng lượng cung ứng không đủ tình huống. Một phương diện thực lực đến thần cấp, còn lại năng lực vẫn như cũ dừng lại tại cấp 9 đỉnh phong cự hình quái vật. Tiếp tục phát ra trình độ như vậy cường lực công kích. Những thứ này thực lực, hình thể vốn là ở thế yếu tử khứu nhóm, hoàn toàn không có để các tinh linh hoảng sợ tính uy hiếp. Nhìn thấy Đai Ly vậy mà thật ngăn cơn sóng dữ, kiềm chế cơ hồ tất cả tử khứu. Tinh linh cùng các ma tộc lúc này mới chưa từng có thể tin trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó không hẹn mà cùng phát ra mắt trần có thể thấy run rẩy. Các tinh linh là kích động đến run rẩy, mà các ma tộc thì là hoảng sợ đến run rẩy. Nếu như bọn hắn biết Đai Ly thực lực, toàn lực bạo phát xuống thậm chí có thể đạt đến thần cấp. Hơn nữa bên người còn có một cái chân chính thần cấp đại lão ở bên. Bọn hắn e sợ ngay từ đầu liền sẽ không có dũng khí chiến đấu. Toàn lực chạy trốn mới là bọn hắn khả năng nhất làm phương án ứng đối. Bất quá sự tình tiến triển đến nơi này, cũng không có cho bọn hắn hối hận đường sống. Bất luận là Đai Ly như thế cái cường đại lực cản ngay tại bên này, hay là thân thể bên trên vẫn như cũ bao trùm nhiều loại cảnh giới chi lực, đều để bọn hắn không có chạy trốn điều kiện tiên quyết. Không cứu nổi, chờ chết đi, đây mới là nhìn thấy Uy Trang Mộc Nhân về sau. Các ma tộc phản ứng đầu tiên, Uy Trang Mộc Nhân đạt tới thần cấp lực công kích vật lý. Nhẹ nhàng một quyền liền có thể tạo thành tựa như đạn đạo bảo tạc uy lực cực lớn. Thậm chí tại lực công kích là tập trung nhất địa phương, đều có thể tạo thành không gian xé rách, để không có vật gì trong không khí xuất hiện từng đạo đen như mực khiếp người khe hở. Loại này xen lẫn không gian loạn lưu khe hở, chính là tinh thông không gian năng lực thần cấp đại lão cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Vẻn vẹn cấp 9 tử khứu nhóm, chỉ cần bị cọ đến một điểm, ngay lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó bị gợn sóng loạn lưu thổi thành tro bụi, triệt để biến mất hầu như không còn. Nhìn thấy một màn này màn nghiền ép thức đồ sát, các tinh linh lập tức kích động đến đều muốn nhảy dựng lên. Ngay cả muốn bảo trì tư thái đám nữ vương, đều khống chế không nổi lộ ra tiểu nữ hài hoạt bát vẻ mặt. Đai Ly huynh đệ thực lực, thật sự là khủng bố đến cực hạn. So với hắn bên người phong ma nữ vương Julia, còn muốn càng giống thần cấp cao thủ a. Đúng vậy a, mời Đai Ly tiểu xuất ca đến trợ quyền, tuyệt đối là chúng ta làm chính xác nhất quyết định. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là lợi hại, rất muốn cho hắn sinh con khỉ. Đến từ các tinh linh nhẹ nhõm lại vui sướng tiếng thảo luận, như là lớn tiếng chào phúng, rơi vào vẫn như cũ bị vây công ma tộc các đại lão trong tai. Khiến cái này lúc đầu thắng lợi trong tầm mắt, sau một khắc hy vọng nhưng lại thảm tao hủy diệt khả linh đám gia hỏa. Hận không thể khóc ròng ròng, dùng cái này lên án Đai Ly giả heo ăn thịt hổ trang bức hành vi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là một cái mỹ diệu trùng hợp. Đai Ly bản nhân cũng không biết thực lực của hắn đã mạnh như thế, vậy mà có thể tại phương diện nào đó đột phá thần cấp. Lần này trong chiến tranh đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Nguyên bản hắn còn muốn đem hết khả năng kiềm chế lại tử khứu, dùng cái này hoàn thành lật bàn. Thực sự không được cũng có thể sử dụng cá nhân không gian, để tinh linh đại bộ đội toàn thân trở ra, miễn trừ toàn quân bị diệt kết cục. Nhưng là hiện tại xem xét, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Riêng là chính mình Uy Trang Mộc Nhân, liền có thể tiêu diệt toàn bộ ma tộc. Căn bản không cần cái khác hiệp trợ lực lượng. Sự tình phát triển quả thật có chút ra ngoài ý định. Theo tình hình chiến đấu dần dần hướng về tinh linh phương trách đi, những cái kia bị vây công đến lung lay sắp đổ ma tộc đại lão đã biến thành phi thường lo lắng. Tràng diện giống nhau trước đó như thế, nhưng là mở miệng chế giễu cùng lo lắng không chịu nổi song phương, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đổi một vị trí. Tử Khứu nhóm tại Uy Trang Mộc Nhân cường đại công kích đến. Tính cả dưới mặt đất khu kiến trúc cùng một chỗ đánh thành từng mảnh mảnh vụn. Nguyên bản gần 100 quân địch át chủ bài, lúc này thình lình đã chỉ còn lại 70 đến cái. Ngắn ngủn vài phút, liền trực tiếp giảm quân số tiếp cận 3 thành. Nhìn thấy tình huống này, cái kia bị nhiều vị tinh linh vây công ma tộc thủ lĩnh. Rốt cuộc nhịn không nổi, nội tâm tràn đầy phẫn hận cùng bất đắc dĩ, khiến cho hắn làm ra một cái để tất cả mọi người thật bất ngờ cử động. Đáng chết tinh linh, đáng chết nhân loại, cho dù là chết, ta cũng muốn để các ngươi dễ nhìn. Đừng tưởng rằng chúng ta đã không có hậu chiêu, chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Như là chưa từ bỏ ý định rảo biện, ma tộc thủ lĩnh phát ra dạng này tuyên ngôn, để không tín nhiệm xảo trá ma tộc các tinh linh. Trong lòng đem tin đem nghi, không biết nên ứng đối ra sao. Bất quá ma tộc thủ lĩnh cũng không có cho mọi người cơ hội phản ứng. Đợi nói ra lần này liều mạng chi ngôn về sau, liền quả quyết vung tay lên. Sau đó cái này lòng đất không gian liền mắt trần có thể thấy lắc lư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.